Bình thường khách không lên tầng, nên anh mới ở tầng 2, trang trí theo sở thích của anh. Em cũng thấy trên tầng rất đẹp. Đối với kiểu dáng trang trí châu Âu phức tạp kia, Ngô Đông Nhiên cũng không có cảm tình lắm, chỉ xa hoa mà thôi. Cô thích đơn giản hiện đại như anh hơn, còn có cái đẹp hơn. Cao Du Dai kéo cô vào phòng. Lúc này, Ngô Đông Nhiên nhìn qua cửa sổ phòng anh mới phát hiện bên ngoài ban công là một khu vườn nhỏ, còn có bàn tròn, ghế mây, ghế nằm. Ngô Đông Nhiên ngạc nhiên buông tay anh ra, đi đến khu vườn nhỏ ấy, Cao Du Dai đi sau lưng cô. Khi Ngô Đông Nhiên mở cửa ra, một trận gió ập đến, làm tóc cô phiêu giật mang theo mùi hương nhẹ nhàng phất qua mặt Cao Du Dai. Ngô Đông Nhiên ngạc nhiên quay đầu cười. Có hương hoa, lúc này, Cao Du Dai cảm thấy nếu dùng câu, hồi mâu nhất thiếu bách mị sinh hoa. Hai, để hình dung không quá chút nào, anh đưa tay ôm Ngô Đông Nhiên trong ngực cầm trống trên đầu cô cười nói. Bà xã, hôm nay anh nói sai một câu. Hai, hồi mâu nhất thiếu bách mị sinh, một câu trong. Trường Hận Ca, của bài Cư Dị có nghĩa là nàng liếc mắt lại, nở một nụ cười, trăm vẻ đẹp phát sinh. Cô ngẩng đầu lên nhìn anh, câu nào, hôm nay anh nói, trong mắt anh lúc nào em cũng xinh đẹp. Kỳ thật phải nói, trong mắt anh, lúc nào em cũng là người đẹp nhất. Nói xong, không cho Ngô Đông Nhiên cơ hội ngượng ngùng, liền cúi đầu áp môi lên môi cô trằn trọc lưu luyến không ngừng. Ngô Đông Nhiên dựa trong ngực Cao Du Dai, mặc anh bá đạo xâm chiếm môi cô. Sau khi kết thúc một nụ hôn dài kịch liệt, Cao Du Dai cũng không lập tức rời đi, mà nhẹ nhàng cọ sát môi cô. Cảm giác hơi ngứa, Ngô Đông Nhiên mặt đỏ bừng né tránh, lúc này anh mới đứng thẳng lại. Cơ thể anh đã phản ứng, nhưng lại không thể dập lửa, chỉ có thể kéo Ngô Đông Nhiên đứng trong vườn, để gió đêm làm nhiệt độ trong cơ thể hạ xuống. Anh kéo cô ngồi xuống ghế nằm, ghế rất lớn, hai người ngồi cũng không chật. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cao Du Dai nhìn mặt cô đỏ bừng, vành tai hồng nhuận, thân thể lại nóng lên. Anh giống như trừng phạt nhẹ nhàng cắn vành tai nhỏ của cô. Ngô Đông Nhiên bị động tác của anh làm toàn thân run lên, một luồng hơi nóng ùa vào đầu khiến cô mềm nhũn, không vui đưa tay đấm một cái trên lưng anh, nói. Anh đừng lộn xộn, lát nữa bị ba mẹ anh nhìn thấy em, bộ dáng em như vậy. Không tốt, lời này chọc Cao Du Dai cười. Bộ dáng em như nào? Hả, chính là bộ dáng đỏ mặt. Cô sờ khuôn mặt nóng bừng của mình, giả ngu chừng anh. Anh đã từng nói chưa, dáng vẻ em đỏ mặt rất đáng yêu. Còn rất xinh, rất dụ hoặc, nhưng anh không nói ra, sợ mình lại bị dụ dỗ không thể buông. Ngô Đông Nhiên không muốn tiếp chủ đề khó xử này, liền nói. Chúng ta ở đây lâu vậy rồi, nên đi xuống thôi. Đợi thêm mấy phút, Cao Du Dai nhìn khuôn mặt nhỏ của cô vẫn còn đỏ hồng, dáng vẻ này mà để ba mẹ anh nhìn thấy đúng là không tốt lắm. Ngô Đông Nhiên gật đầu quan sát phòng của anh, vừa nãy chỉ lo nhìn vườn hoa, không chú ý đến căn phòng này. Phòng anh rất nam tính, không phải kiểu trẻ con mà là khí chất của người đàn ông trưởng thành. Bởi vì phòng anh rất rộng, nên ngoài phòng ngủ, phòng tắm, còn có thư phòng, đơn giản mà sáng sủa. Sau đó, Cao Du Dai đưa Ngô Đông Nhiên xuống lầu ngồi một lúc liền nói muốn đưa cô về nhà. Ngô Đông Nhiên nhanh chóng đứng lên chào, tạm biệt chú gì, Cao Vũ cười, lần sau lại tới chơi. Du Lị Lị, lái xe cẩn thận, trên đường, đột nhiên Ngô Đông Nhiên nhớ tới trước đó mẹ Cao Du Dai có nói đến Thanh Mai gì đó. Lúc nãy mẹ anh hình như có nói đến Thanh Mai nào đó, anh có Thanh Mai sao? Tay cầm tay lái của Cao Du Dai siết chặt cười nói qua loa. Thanh Mai cái gì, đừng nghĩ linh tinh, có đói bụng không, chúng ta đi ăn đêm nhé. Ngô Đông Nhiên lắc đầu thấy anh không nhìn mình liền nói. Không đói, ăn cơm tối rất no. Anh liên tục gắp thức ăn cho cô, mà cô lại thấy lãng phí không tốt lắm, nên ăn rất no. Trước khi đến còn tưởng bữa cơm này rất lúng túng, cuối cùng kết quả như vậy khiến cô rất vui. Ba mẹ anh cũng không có vấn đề gì, sau này em cứ yên tâm nhé. Yên tâm, cô quay đầu cười với anh, chắc chắn tâm trạng đang rất tốt. Trong lòng Cao Du Dai thầm tính toán một chuyện khác nếu đã yên tâm. Có phải anh sắp có thể... Không, Ngô Đông Nhiên nhìn phong cảnh bên ngoài cửa sổ, hoàn toàn không biết mình đang bị một con sói xám lớn tính kế. Cách chương.